ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 372, khó khăn trùng điệp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Như là đã tuyển định đánh giếng vị trí, Tào Đạt Nhân khoan dò tự nhiên lại lần nữa có đất dụng võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mang theo Trần Tân phân cho hắn công nhân đi Lâm thị thứ 7 trung học. Chuẩn bị tiến hành nước đọng giếng giếng khoan công việc. Mà Trần Tân bên này thì phải tiếp tục cùng còn lại công nhân cùng một chỗ hoàn thành cung cấp nóng đầu mối then chốt lắp đặt điều chỉnh thử. Bởi vì hai tổ nhân mã muốn tách ra bài tập, Tào Đạt Nhân kia tổ người cần tại thứ 7 trung học bên kia một lần nữa thành lập một cái cứ điểm đến an trí lều vải của bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng khiến cho bọn hắn tiến về thứ 7 trung học về sau làm chuyện thứ nhất liền là tại trên mặt tuyết trước đào hố. Mà nguyên bản nhà ga bên này tuyết trong động. Tào Đạt Nhân cùng cái kia tổ công nhân rời đi về sau lưu lại không gian cũng không có lãng phí. Trường giáo sư mang theo địa chất khảo sát tổ thành viên ở tiến đến. Đồng thời còn giúp lấy đối tuyết động tiến hành một chút cải tiến. Để nó ở đây thoải mái hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với những này lâu dài tại dã ngoại làm chất khảo sát người mà nói. Ở lều vài thời gian xa so với bọn hắn ở trong phòng thời gian muốn lâu. Lâu dài trèo non lội suối sớm đã khiến cái này làm chất các học giả rút đi thư quyển khí. Tới tương phản chính là bọn hắn tích lũy đại lượng dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Mỗi người đều có thể được xưng tụng là dã ngoại sinh tồn đại sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trường giáo sư bọn hắn nhìn đến. Tuyết động lều vải sinh hoạt điều kiện cũng không có so với bọn hắn năm đó ở dã ngoại thời điểm kém bao nhiêu. Rất nhiều phương diện thậm chí càng tốt không ít. Cái này so với năm đó ta vừa tham gia công tác vậy sẽ nhưng thật tốt hơn nhiều. Lúc kia ta mới 20 mấy tuổi. Mới từ trường học tốt nghiệp mao đầu tiểu tử đi theo địa chất đội người cùng đi Vũ Lăng Nguyên làm đo vẽ bản đồ. Lúc kia không có lều vải. Chúng ta liền là dùng nhánh cây cùng lá cây dựng cái túp lều. Tại dã ngoại màn trời chiếu đất ở lại dòng dã 1 tháng. Cơm chưa thời gian, trường giáo sư bưng một cái xem xét liền phi thường nhiều năm đầu nhôm chế hộp cơm. Vừa ăn cơm trưa một bên hướng Trần Tân kể hắn lúc còn trẻ kinh lịch. Nào giống hiện tại a, lều vải, túi ngủ, áo tơi, trang bị quá đầy đủ hết. Chúng ta lúc kia có thể có một kiện cao su áo mưa đã rất đáng gờm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe trường giáo sư giảng cố sự, Trần Tân rất có vài phần xúc động. Lấy trường giáo sư niên kỳ, tại hắn vẫn là cái 20 mấy tuổi tiểu hỏa tử thời điểm. Đó chính là viêm quốc tối dung chuyển niên đại. Vào niên đại đó vẫn như cũ có thể chịu được gian khổ điều kiện làm chất nghiên cứu. Mà không phải đi làm vận động. Cái này tại năm đó tới nói thế nhưng là phi thường khó được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giáo sư kia ngươi làm sao một mực dùng cái này cũ hộp cơm a? Bây giờ thời tiết ác liệt như vậy. Loại này đời cũ kim loại hộp cơm chẳng mấy chốc sẽ lạnh. Dùng rất bất tiện. Ta vẫn là cho dạy cho ngươi cầm cái mới hộp cơm đi. Trần Tân chú ý tới trương giáo sư trong tay cái kia hộp cơm. Mặc dù không biết hắn tại sao muốn dùng cũ kỹ như vậy hộp cơm. Nhưng Trần Tân vẫn là muốn cho hắn cầm cái chí ít có thể giữ ấm hộp cơm. Nhưng mà trương giáo sư lắc đầu. Cười cự tuyệt Trần Tân hảo ý. Không cần, cái này hộp cơm theo ta cả đời. Không cần thiết Lâm già đem cái này ông bạn già cho đổi. Mà lại cái này hộp cơm với ta mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường giáo sư để Trần Tân nhíu mày. Nhưng không có lại đối với cái này nói thêm cái gì. Giáo sư, Lâm thị bên này làm nóng nham tài nguyên phân bố tình huống như thế nào? Trần Tân đem chủ đề chuyển đến trong công tác, hỏi tới hắn lúc này quan tâm nhất một vấn đề khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với lợi dụng nước nóng tài nguyên cung cấp nóng đầu mối then chốt, Trần Tân chân chính muốn đương nhiên là có thể khai thác tầng sâu địa nhiệt tài nguyên năng lượng tháp. Rốt cuộc vô luận là công suất vẫn là hiệu suất, một tòa năng lượng tháp đều muốn so một tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt tới cường đại. Nhưng năng lượng tháp cần có là đem khoan thâm nhập dưới đất mấy ngàn mét tầng sâu địa tầng, mà không phải vẻn vẹn chỉ đánh tới mấy trăm mét sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người vô luận thi công tổng lượng vẫn là kỹ thuật độ khó, đều là hoàn toàn khác biệt. Lâm thị địa khu địa hình là điển hình hai núi kẹp một câu. Địa thế nam cao bắc thấp, mặc dù cả tòa thành thị hiện lên đồ vật đi hướng, nhưng từ chỉnh thể địa thế đến xem, nó vẫn như cũ là một cái nam bắc hướng địa chất đứt gãy. Tương tình chủ yếu địa nhiệt tài nguyên đều phân bố tại đầu này đứt gãy mang lên. Vừa ăn cơm, Trương giáo sư một bên hướng Trần Tân giải thích lấy Lâm thị địa hình địa vật cùng địa nhiệt tài nguyên phân bố tình trạng. Tại đầu này đứt gãy mang lên, phân bố tương tình chủ yếu làm nóng nham tài nguyên dự trữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì địa chất đứt gãy hình thành nguyên nhân, vùng này cạn, trung tầng địa nhiệt khai thác tương đối dễ dàng. Rất nhiều thậm chí dứt khoát tạo thành suối nước nóng, dâng trào ra mặt đất. Nhưng tương tự bởi vì địa chất đứt gãy sinh ra, đưa đến vùng này địa chất kết cấu tương đối phức tạp. Nếu như muốn khai thác tầng sâu địa nhiệt tài nguyên, giếng khoan sẽ là một cái khiêu chiến thật lớn. Nghe được Trương giáo sư nói như vậy, Trần Tân tâm không khỏi có chút chìm xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương giáo sư ngụ ý rất đơn giản, để Trần Tân trước chuyên tâm khai phát cạn trung tầng địa nhiệt tài nguyên, mà tầng sâu dưới mặt đất tài nguyên thì nghĩ lại mà làm sao. Đối với Trương giáo sư lần này đề nghị, Trần Tân tự nhiên là nghe lọt được. Chỉ là đối với tầng sâu địa nhiệt tài nguyên khai phát, hắn cũng không hề từ bỏ ý nghĩ của mình, mà là càng thêm nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như khiêu chiến, hiện tại chúng ta cũng không thể không đi đối mặt nó. Trần Tân ngữ khí có chút nặng nề, nhưng lại đồng dạng 10 phần kiên định. Hắn hướng Trương giáo sư hỏi. Giáo sư, nếu như muốn tại Lâm thị khai thác tầng sâu địa nhiệt tài nguyên, chúng ta cần đối mặt nào nan đề? Vậy nhưng thật sự là quá nhiều. Đầu tiên thứ một nan đề, ngươi nhất định phải đi giải quyết khoan dò vấn đề. Trương giáo sư buông xuống trong tay môi cơm, nói chúng tim đen chỉ ra dưới mắt lớn nhất khó khăn. Muốn khai thác tầng sâu địa nhiệt tài nguyên nhất định phải có chuyên nghiệp khoan dò mới có thể làm đến. Bằng hữu của ngươi khoan dò không chỉ có khoan thăm dò chiều sâu không đủ, mà lại khoan đường kính cũng rất có hạn. Giống như bây giờ khai phát cạn trung tầng địa nhiệt tài nguyên còn có thể thấu hoạt, nhưng muốn lại tiếp tục hướng sâu đào, coi như không đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương tình địa chất kết cấu hết sức phức tạp, người cái này mũi khoan đánh xuống, đánh tới cái gì cũng có khả năng. Tầng nham thạch còn dễ nói, chậm rãi chui chính là. Nhưng nếu là đánh tới cái khác địa chất tầng, thế nhưng là cực kỳ phiền phức. Nếu như không đủ kinh nghiệm phong phú, sợ là rất khó ứng đối giếng khoan quá trình bên trong xuất hiện các loại vấn đề. Khoan dò sự tình ngài không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Trương giáo sư vạch tới vấn đề bên trong, Trần Tân tối không lo lắng liền là khoan dò vấn đề. Cái này cần hắn tới một lần thăng cấp liền có thể giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Trương giáo sư nâng lên địa chất phức tạp vấn đề, đây cũng không phải là Trần Tân đủ khả năng giải quyết. Rốt cuộc hắn coi như lại thế nào thăng cấp cũng đơn giản là cải tiến mũi khoan. không cách nào ảnh hưởng đến địa tầng bản thân. Trừ phi nói Trần Tân có thể làm ra cự hình laser khoan dò hoặc là tinh cầu lấy quặng khí. Trực tiếp mở ra địa tầng lấy quặng. Nếu không khoan dò đều muốn đối mặt mũi khoan cùng khác biệt địa tầng ở giữa đọ sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói laser khoan dò cùng tinh cầu lấy quặng khí. Cái này hiển nhiên không phải Trần Tân hiện tại hẳn là đi cân nhắc vấn đề. Có cái kia thời gian rỗi hắn còn không bằng làm một đài thế giới động cơ ra. Trực tiếp cải tạo địa cầu hoàn cảnh. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.